Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153. Bất quá ly hôn khẳng định là muốn ly hôn, hắn cần thiết muốn thỏa mãn hứa nguyện người nguyện vọng. Ôn Tuyết Tình cũng không nghĩ chính mình lão công còn kế hoạch ly hôn sự tình đâu. Chờ giữa trưa về nhà lúc sau, liền đi theo Chu Mẫu cùng nhau cùng mấy cái các thái thái uống lên buổi chiều trà. Đánh lời nói sắc bén chính là một buổi trưa, quả thực là bị này đó các thái thái lộng điên rồi. Này kẻ có tiền một câu muốn quải thành vài câu mới bằng lòng nói. Cũng là đủ rồi, bất quá nhưng thật ra có một việc làm Ôn Tuyết Tình cảm thấy thực hảo chơi. Nàng trở thành Chu thái thái cũng 3 năm. Từ trường học tốt nghiệp cũng 4 năm, lúc này thế nhưng có người liên hệ khai đồng học hội. Như thế làm Ôn Tuyết Tình cảm thấy việc này không đơn giản. Tuyết Tình a, người rốt cuộc có nghĩ đi a? Ta cảm thấy a, lần này khẳng định không có chuyện gì tốt, ai tốt nghiệp 4 năm liền khai đồng học sẽ. Trang bức sao, cấp Ôn Tuyết Tình gọi điện thoại, cho tới nay tốt nhất khuê mật Quý Mỹ Đồng. Năm đó ở trường học thời điểm Quý Mỹ Đồng cũng là cùng Ôn Tuyết Tình hai người cho nhau chướng mắt. Chỉ là sau lại Ôn Tuyết Tình có một lần anh hùng cứu Mỹ nhân lúc sau. Liền hoàn toàn thắng được Quý Mỹ Đồng hữu nghị, phàm là có chuyện gì, đều là trước tiên từ Quý Mỹ Đồng nơi này biết. Hơn nữa Quý Mỹ Đồng trong nhà tuy rằng so ra kém Chu gia, kia cũng là phi thường không tồi. Bằng không năm đó Quý Mỹ Đồng cũng sẽ không bị người bắt cóc. Vừa vặn nhường đường qua Ôn Tuyết Tình cứu. Cái này a tương đương vậy không nhất định tương đương người cũng không nhìn xem. Lúc trước ta kết hôn thời điểm, những cái đó các bạn học không thỉnh tự đến. Một đám nữ đồng học nhìn ta ánh mắt a hơi kém không đem ta cấp xe ăn, một bên cầm di động. Một bên nhìn chính mình tân nhiễm móng tay. Cảm thấy như vậy kim sắc A Giai khẳng định là thích. Trên mặt cũng là nổi lên một tầng đào hoa. Để các nàng làm gì? Dù sao, lần này A, nhân gia nói, liền ở cuối tuần Hoàng Đô khách sạn lớn. Người rốt cuộc có đi hay không A? Người không đi, ta cũng không đi A. Gần nhất Quý Mỹ Đồng mới vừa giao bạn trai. Đúng là nhu tình mật ý thời điểm. Nhưng không nghĩ làm đồng học sẽ bên trong những người đó hủy diệt nàng ở bạn trai trong lòng ấn tượng, bất quá nàng nhưng thật ra duy trì Ôn Tuyết Tình đi. Làm những cái đó mắt chó xem người thấp hảo hảo nhìn xem. Tuyết Tình so với bọn hắn cường gấp mấy trăm lần. Đi à tương đương như thế nào không đi. Ta chẳng những muốn đi. Hơn nữa muốn mang theo Trạch Giai đi. Người cũng đến đây đi. Mang lên người bạn trai. Chúng ta bốn cái A, coi như là đi đánh phó bản, sở hữu yêu ma quỷ quái, một lưới bắt hết, gần nhất Ôn Tuyết Tình vừa lúc nhàm chán đâu. Lần này đồng học hội, nàng cũng cảm thấy tham gia lúc sau có lẽ sẽ có một ít hảo ngoạn sự tình phát sinh. Quan trọng nhất chính là, ân, nếu có thể làm Chu Trạch Giai không cần mỗi ngày rời giường đều cùng nàng nói ly hôn sự tình vậy là... Tốt rồi, nàng thật sự rất yêu hắn a tương đương tiền nàng có thể không cần. Dù sao nàng liền phải người này tương đương kia hành đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Quý Mỹ Đồng tới tính chất, biết cùng Ôn Tuyết Tình ở bên nhau, là tuyệt đối sẽ không có hại được chứ. Hai người lại hàn huyên vài câu, càng tốt đồng học sẽ sự tình, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Buổi chiều 6 giờ thời điểm, Ôn Tuyết Tình làm phòng bếp người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. 6 giờ 40 thời điểm Chu Trạch Giai sẽ trở về ăn cơm. Sau đó, 8 giờ thời điểm, A Giai liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Quả nhiên, 6 giờ 40 thời điểm, Chu Trạch Giai liền về tới trong nhà. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, ngồi ở bàn ăn bên. Chu Trạch Giai an tĩnh ăn cái gì, cũng không cùng Ôn Tuyết Tình nói chuyện. Ôn Tuyết Tình nhưng thật ra ân cần cấp Chu Trạch Giai gắp đồ ăn. Một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Trạch Giai, buổi chiều thời điểm Mỹ Đồng cùng ta giảng. Chúng ta lần này cuối tuần có đồng học tụ hội. Riêng gọi điện thoại mời chúng ta. Người Chu Mạt có rảnh sao? Chu Trạch Giai nghe được lời này. trước đem công tác sự tình quá một lần, rõ ràng cuối tuần thời điểm muốn cùng hộ khách ăn cơm. Chính là tới rồi bên miệng, lại là không đành lòng đối phương mất mát, không có việc gì, đây là đồng ý đi ý tứ. Ôn Tuyết Tình càng là vui vẻ, lại đây lại là ở Chu Trạch Giai trên mặt rơi xuống một cái khẽ hôn. Như vậy thói quen, cũng không biết là khi nào bồi dưỡng, khiến cho Chu Trạch Giai đây là tưởng nói đối phương không cần như vậy. Như vậy không tốt lắm, nhưng là lại là ở chính mình ra, vì thế chỉ có thể đủ cúi đầu ăn cơm ăn đi hai người cơm nước xong lúc sau. Ôn Tuyết Tình tỏ vẻ ta muốn đi trong phòng thay quần áo. Chu Trạch Giai gật đầu, ngồi ở trong đại sảnh mặt, cầm một quyển sách đang xem, tuy rằng có chút không rõ hơn phân nửa đêm đổi cái gì quần áo. Chính là cũng biết nữ nhân liền tính là ăn bữa cơm công phu đổi cái quần áo cũng thực bình thường. Trong đại sảnh mặt đồng hồ thong thả đi tới, đường kim phút kim giây cùng kim đồng hồ trùng hợp kia một khắc. Chỉ nghe leng keng một tiếng, có một con chim nhỏ từ bên trong bắn ra tới. Hoan nghênh trở về, hoan nghênh trở về, mà ngồi ở trên sofa Chu Trạch Giai. Đây là ngắn ngủi một ngốc lúc sau, thấy được trong tay này bổn quốc tế kinh tế tài chính báo cáo. Bĩu môi, trực tiếp đem báo cáo ném tới trên sofa, nhìn nhìn lại trên người áo ngủ. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, khắc sâu hoài nghi một nhân cách khác thẩm mỹ năng lực. Đi đường thời điểm, Chu Trạch Giai quăng chân. Nghĩ đến lão bà đã đi thay quần áo, cố ý nhẹ giọng đi tới thuộc về hai người phòng, tiếp theo liền thấy được Ôn Tuyết Tình đã thay phi thường nóng bỏng váy đỏ. Lúc này đối diện gương cấp chính mình kéo khóa kéo, lão bà tương đương muốn hay không ta giúp ngươi a? Câu này lão bà kéo nhưng dài quá, Chu Trạch Giai dựa vào trên cửa, ở Ôn Tuyết Tình quay đầu nhìn qua thời điểm, hướng tới đối phương chính là một cái hôn gió. Nếu đều tới, còn không hỗ trợ à? Ôn Tuyết Tình vừa thấy người này cà lơ phất phơ bộ dáng. Liền biết hắn là ai? Lần đầu tiên thích người, luôn là ký ức khắc sâu. Hắn trên người khí chất tất cả đều thay đổi, trở nên bất cần đời. Trên mặt câu lấy kia như có như không tươi cười, lại là tràn ngập mị lực. Cùng ban ngày Chu Trạch Giai hoàn toàn bất đồng. Tuân mệnh, lão bà của ta đại nhân. Dựa vào nơi đó Chu Trạch Giai chạy nhanh gật đầu, làm ra một bộ tuân mệnh bộ dáng, lại đây liền bắt đầu thế hỏi Ôn Tuyết Tình kéo khóa kéo. Kéo xong lúc sau, còn lại là từ sau lưng ôm lấy Ôn Tuyết Tình, đầu dựa vào đối phương đầu vai, nghiêm túc hút một ngụm Ôn Tuyết Tình trên người mùi hương. Làm nũng nói, lão bà tương đương ta hảo ái ngươi à làm sao bây giờ tương đương như vậy tính trẻ con Chu Trạch Giai. Làm Ôn Tuyết Tình chỉ cảm thấy trong lòng là một loại không thể miêu tả dòng nước ấm. Nàng tưởng, sở dĩ thích thượng người này, chính là bởi vì, người này đối chính mình để ý, cùng thích đi, đồ ngốc, ta cũng ái người a tương đương, nghiêng đầu cấp đối phương trên mặt một cái hôn môi. Ôn Tuyết Tình trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, nàng thực thích như vậy Chu Trạch Giai, như là vứt bỏ sở hữu trói buộc giống nhau. Làm người cảm thấy người này trên người có một loại vô pháp kháng cự mị lực. Trên mặt bị Ôn Tuyết Tình hôn một cái, Chu Trạch Giai lại là còn không hài lòng, ôm Ôn Tuyết Tình không chịu buông tay, nhẹ nhàng cắn Ôn Tuyết Tình lỗ tai, nỉ non nói, vậy ngươi là càng thích ta, vẫn là càng thích hắn. Vấn đề này tuy rằng hỏi rất nhỏ thanh, chính là Ôn Tuyết Tình vẫn là nghe tới rồi. Vì thế từ đối phương trong lòng ngực xoay qua thân mình tới. Vươn tay phủng ở đối phương mặt, dùng cái trán chống đối phương cái trán. A Giai, người minh bạch, các ngươi là một người. Liền tính là có hai nhân cách, chính là hắn là ngươi. Ngươi cũng là hắn, ta nếu muốn cùng ngươi ở bên nhau, nhất định phải tiếp thu hắn. Ta biết chỉ có ngươi một người biết chân tướng rất thống khổ. Nhưng là, ta sẽ ái ngươi nhiều một chút. Vĩnh viễn so với hắn nhiều một chút trên thế giới này. Kỳ thật tốt đẹp nhất đó là vô tri. Ban ngày người kia cách cái gì cũng không biết, mà đêm tối tiến đến thời điểm xuất hiện A Giai đã biết quá nhiều. Cũng đúng là bởi vì đã biết quá nhiều mới có thể chịu đựng càng nhiều đồ vật. Tỷ như nói, hắn cỡ nào muốn nhìn một chút, ban ngày không chung, đến tột cùng là bộ dáng gì. Chu Trạch Giai bị Ôn Tuyết Tình dùng như vậy ôn nhu ánh mắt trấn an. Lại là nháy mắt lộ ra một bộ không sao cả biểu tình. Hướng tới Ôn Tuyết Tình trên môi liền hôn một cái. Ta liền biết người yêu nhất ta tương đương, nói xong lúc sau. Buông lỏng ra ôm đối phương tay. Hướng tới Ôn Tuyết Tình cười tùy ý. Đêm nay chúng ta muốn đi làm điều. Xem ra nhất định phải tìm cái chiến y. Chờ ta Nga tương đương ta đi thay quần áo, hướng tới Ôn Tuyết Tình với tay. Chu Trạch Giai rời đi phòng này, đi cái kia chuyên môn thuộc về hắn, thuộc về trong bóng đêm hắn phòng. Ôn Tuyết Tình nhìn đối phương xoay người, lại không biết, ở Chu Trạch Giai xoay người lúc sau, kia trên mặt bất cần đời tươi cười đã biến mất, biến thành giống như hàn băng giống nhau hắn, phảng phất ban ngày Chu Trạch Giai giống nhau, chờ ra cửa lúc sau. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy ót đau, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trở thành thân thể này phó nhân cách. Chỉ là loại cảm giác này thật sự phi thường không tốt. Mỗi ngày chỉ có ban đêm có thể xuất hiện, cái này làm cho hắn yêu cầu làm sự tình đại đại giảm bớt. Ôn Tuyết Tình là hắn hứa nguyện người, đời trước đụng phải cha nam, đời này, Ôn Tuyết Tình hy vọng chính mình có thể có được một cái thiệt tình ái nàng đau nàng người. Nguyện vọng này hẳn là thực dễ dàng thỏa mãn, cho nên Chu Trạch Giai đuổi theo đối phương. Hơn nữa cũng bởi vì lâu dài ở chung yêu nàng, Chu Trạch Giai thừa nhận, Ôn Tuyết Tình là một cái rất có dụ hoặc lực nữ nhân. Chính là như vậy sinh hoạt, thật sự là quá nghẹn khuất, Chu Trạch Giai chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Chủ nhân cách không thích Ôn Tuyết Tình, hắn làm phó nhân cách lại thích, chẳng lẽ cứ như vậy quá cả đời sao? Vẫn là nói, chính mình muốn chủ động xuất kích, nuốt rớt chủ nhân cách. Chu Trạch Giai trước nay chưa làm qua loại chuyện này, chính là cũng không đại biểu hắn không dám làm, vì nhiệm vụ, vì tìm về đã từng chính mình, hắn cái gì đều dám làm. Đi chính mình phòng, Chu Trạch Giai thay màu đỏ áo thun sam, tóc cũng là bị làm cho huyễn khốc vô cùng, mang lên phía trước Ôn Tuyết Tình đưa hắn khuyên tai, thu thập hảo tự mình ra cửa. Liền đụng phải Ôn Tuyết Tình, đến đây đi tương đương đến ta trong lòng ngực, tiểu bảo bối nhi của ta tương đương, hướng tới đối phương rộng mở ôm ấp. Ôn Tuyết Tình cũng là nở nụ cười, tiếp theo một phen nhảy tới Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Hai chỉ chân cũng kẹp lấy hắn eo, bị Chu Trạch Giai ôm xoay một vòng tròn, tiếp theo mới bị ôm đi xuống lâu, đối với Ôn Tuyết Tình tới nói, cùng A Giai ở bên nhau mỗi một cái ban đêm. Đều tràn ngập kinh hỉ. Chương 285 hai nhân cách lão công 42 người giờ này khắc này bộ dáng. Đều cùng ban ngày bộ dáng hoàn toàn bất đồng, đêm tối phóng thích bọn họ trong thân thể áp lực giá tính. Ôn Tuyết Tình không hề là ban ngày cái kia nỗ lực bảo hộ chính mình khí chất Chu Thái Thái. Chu Trạch Giai cũng không giống như là ban ngày như vậy cả ngày bận rộn công tác. Tuy rằng hắn cũng có thuộc về chính mình công tác, ban ngày Chu Trạch Giai khai Internet công ty, mà thuộc về ban đêm Chu Trạch Giai, còn lại là nhận lời mời một nhà quán ba chú ca hát tay. Bởi vì kéo không khí phi thường hảo, còn có chuyên nghiệp người đại diện lại đây đào giác, bất quá Chu Trạch Giai cũng không thiếu tiền, liền cự tuyệt, khiến cho quán ba lão bản khẩn trương không được, mỗi ngày Chu Trạch Giai sướng một bài hát. Kia đều là một vạn khối nhảy lấy đà, không có biện pháp, Minh Húc cái này ca sĩ thật sự là quá lửa nóng. Những cái đó các fan chỉ cần nghe được hắn ca hát, liền cơ hồ là điên cuồng. Hai người không có lái xe, ngược lại là Chu Trạch Giai cưỡi xe máy, nhanh như điện chớp ở cái này nghe hồng lập loè ban đêm bên trong. Ngồi ở mặt sau Ôn Tuyết Tình ôm Chu Trạch Giai eo, lớn tiếng kêu gọi. Theo xe máy gia tốc, phát ra sảng khoái tiếng thét chói tai. Đối với Ôn Tuyết Tình tới nói, chỉ cần là cùng A Giai ở bên nhau ban đêm, đều là tràn ngập không biết, làm nàng trở nên cái gì đều không e ngại. Mau đến địa phương thời điểm, xe chậm lên, tựa hồ có thưởng thức chung quanh phong cảnh cảm giác. Ôn Tuyết Tình lúc này mới mở miệng dò hỏi Chu Trạch Giai. A Giai, phía trước tinh quang quán ba như thế nào không đi? Muốn đổi đến Lam Điều, Đêm nay hai người tới quán bar lớn nhất, nguyên nhân chính là bởi vì ban đêm A Dai muốn đổi cái địa phương ca hát. Mới có như vậy một cái kế hoạch, phiền bái, không nghĩ đi. Chu Trạch Dai thanh âm đừng gió thổi bay tới Ôn Tuyết Tình lỗ tai. Ôm Chu Trạch Dai, nàng lại là nở nụ cười, cũng không hề hỏi nhiều, bởi vì nàng biết, vô luận là ở quán ba ca hát cũng hảo, vẫn là làm khác cũng hảo, đối với Chu Trạch Dai tới nói, kia đều là hoàn toàn không là vấn đề. Ban ngày Chu Trạch Dai giống như một trương giấy trắng, thập phần ưu tú, có chút miệng không đúng lòng, nhưng là đêm tối Chu Trạch Dai tác càng thêm tràn ngập thần bí. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn sẽ nhiều ít đồ vật. Lấy ra tới mỗi giống nhau, đều làm Ôn Tuyết Tình kinh hỉ không thôi. Bọn họ đi qua ban đêm công viên giải trí, thừa dịp bóng đêm buông tha pháo hoa, thưởng thức qua đêm vãn đại tuyết, quá nhiều cảnh sắc, quá nhiều hồi ức, đều bị A Dai chế tạo ra tới. Làm Ôn Tuyết Tình cũng càng thêm thích A Dai. Đối với Ôn Tuyết Tình tới nói, nàng trong lòng rõ ràng A Dai cùng cái kia ban ngày Trạch Dai bất đồng. Chính là nàng vĩnh viễn vô pháp ở trước mặt hắn nói rõ ràng nàng ý tưởng. Bởi vì một khi hai nhân cách tiến hành rồi dung hợp, nàng cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Là ban ngày người kia cách cắn nuốt A Dai đâu, vẫn là A Dai cắn nuốt đối phương. Có lẽ, cho nhau ảnh hưởng lúc sau sinh ra tân nhân cách. Ôn Tuyết Tình thực quý trọng hiện tại hết thảy. Vô luận là cái nào Chu Trạch Dai, đối nàng tới nói, đều là rất quan trọng. Nàng không hy vọng hủy diệt hiện tại sinh hoạt. Vài phút lúc sau, xe máy ngừng ở Lam Điều quán ba cửa. Nơi này thập phần náo nhiệt, thậm chí đứng ở cửa, cũng đã có thể nghe được bên trong truyền đến âm nhạc thanh. Dung chuyển làm người nhịn không được đi theo thân thể sinh động lên. Nhạ, mang lên đi. Từ chính mình trong bao lấy ra thuộc về Chu Trạch Dai mặt nạ. Là một cái cùng loại với tiểu ác ma mặt nạ, chỉ có thượng nửa bộ phận, màu đen mặt nạ thập phần tinh xảo, mặt trên còn có kim sắc khắc hoa, là hai người chuyên môn làm theo yêu cầu. Hắc hắc, ta đều đã quên, nhìn Ôn Tuyết Tình cười tủm tỉm. Chu Trạch Dai cũng không duỗi tay, đem đầu nghiêng đi đi, làm Ôn Tuyết Tình giúp hắn mang lên. Chuyện như vậy Ôn Tuyết Tình không biết đã làm vài lần. Đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Đêm này mặt nạ mang lên lúc sau, ôm đầu của hắn hôn môi hắn môi. Chu Trạch Dai ôm Ôn Tuyết Tình eo, gia tăng nụ hôn này. Hắn thực thích từ Ôn Tuyết Tình trên người truyền đến cái loại này độ ấm. Làm hắn cảm thấy có một loại phá lệ trầm mê, giống như nghiện giống nhau. Hai người ở Lam Điều quán ba cửa hôn môi. Có người đi ngang qua lúc sau huýt sáo trêu ghẹo, rất nhiều thời điểm, mọi người đều là thiện ý. Ở cái này hắc ám ban đêm, tuy rằng nảy sinh rất nhiều tà ác, chính là có Chu Trạch Dai ở, Ôn Tuyết Tình một chút đều không sợ. Như vậy một cái triền miên hôn sau khi chấm dứt, Chu Trạch Dai vuốt ve Ôn Tuyết Tình xinh đẹp mặt, đợi chút người cũng mang lên mặt nạ, liền ở dưới đài nhìn ta, không cần lộn xộn, biết sao. Quán ba bên trong vẫn là thực loạn, chẳng sợ đã mang theo Ôn Tuyết Tình đi qua rất nhiều địa phương. Trải qua quá rất nhiều nguy hiểm sự tình, chính là Chu Trạch Dai vẫn là nhịn không được lo lắng. Cẩn thận công đạo, hắn không hy vọng Ôn Tuyết Tình sẽ ra bất luận cái gì sự tình. Ân, ta đã biết A Dai. Ôn Tuyết Tình chưa bao giờ kêu trước mắt người lão công. Bởi vì ở nàng trong lòng. Hai người căn bản là không có cử hành hôn lễ, cùng nàng kết hôn người kia, là ban ngày cái kia Chu Trạch Dai, mà trước mắt A Dai, còn lại là nàng vĩnh viễn yêu nhất, phải dùng cả đời thời gian tới quý trọng yêu nhất. Nói xong lúc sau, Ôn Tuyết Tình liền mang lên mặt nạ, hai người mặt nạ cũng là tình lữ khoản, tuy rằng Ôn Tuyết Tình luôn là bồi Chu Trạch Dai tới đủ loại đại gia quán bar, nhưng là rất nhiều thời điểm. Đều là không uống rượu, chính mình mang theo thủy, ở Chu Trạch Dai điên cuồng lúc sau, bồi hắn về nhà, hai người thực mau vào quán bar, Chu Trạch Dai trực tiếp cùng bartender chào hỏi, kia bartender vừa thấy đến hắn cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới tinh quang bên kia đầu bảng Minh Húc thế nhưng tới bọn họ quán bar. chạy nhanh đi kêu lão bản lại đây. Bởi vì Chu Trạch Giai danh khí, lão bản lại đây lúc sau, hết thảy đều hảo thuyết, vẫn là dựa theo tinh quang bên kia lão quy củ, một bài hát một vạn, nếu có thể đủ kéo toàn trường tiêu phí, còn có phần thành, này làm điều lão bản đã sớm đối tinh quang bên kia hâm mộ ghen tị hận. Đừng nhìn đối phương cấp Minh Húc khai giá cả là một bài hát một vạn. Chính là những cái đó điên cuồng fan, chỉ cần có Minh Húc nhật tử, tiêu phí đều là thượng trăm vạn đi, này tiền kiếm cơ hồ cùng nằm giống nhau. An bài hảo Ôn Tuyết Tình, Chu Trạch Giai đi theo phục vụ nhân viên đi tới sân khấu mặt sau. Mà người chủ trì nghe nói Minh Húc lại đây sự tình, cũng là kích động muốn mệnh, chạy nhanh đem kia kịch liệt âm nhạc tắt đi, cầm lấy microphone, sở hữu tiên sinh nhóm nữ sĩ nhóm, hoan nghênh đại gia đi vào Lam Điều quán bar. Hôm nay chúng ta quán bar cho đại gia chuẩn bị siêu cấp phúc lợi. Kế tiếp, Minh Húc sẽ lên sân khấu vì đại gia diễn tấu hắn thành danh khúc Bẫy Dập. Đại gia kinh hỉ sao? Người chủ trì thanh âm mới vừa nói xong, phía dưới người liền bạo phát tiếng kinh hô. Rốt cuộc thường xuyên hỗn quán ba ca, ai không biết Minh Húc đại danh, cái này rõ ràng có thể hỗn giới giải trí ca sĩ. Ở bọn họ những người này trung gian có thật lớn nhân khí. Nghe nói có người gặp qua Minh Húc mặt, là cái siêu cấp đại soái ca. Đương nhiên, bất quá còn nghe nói Minh Húc có một cái sủng không được bạn gái. Năm trước mùa đông thời điểm, Minh Húc mang theo hắn cái này bạn gái ở trong thành các đại quán bar sướng cả đêm tình ca. Mỗi một thủ đô là đưa cho hắn cái này bạn gái. Nghe nói hắn cái kia bạn gái ngày đó sinh nhật, cũng chính bởi vì vậy, đại gia đối với Minh Húc càng là cảm thấy thần bí vô cùng. Nữ hài tử càng là điên cuồng sùng bái, nếu có như vậy một cái bạn trai, thật là quá soái. Mọi người ở đây tiếng hoan hô chung, Chu Trạch Giai đi tới trong sân, hắn ăn mặc màu đỏ áo thun sam, treo một ít lung tung rối loạn trang sức, trên mặt mang theo kia màu đen tiểu ác ma mặt nạ. Rõ ràng không lộ diện, lại ở ra tới giờ khắc này, kíp nổ toàn trường, làm toàn trường người kêu gọi ra tên của hắn. Minh Húc, Minh Húc, Minh Húc, kính bạo âm nhạc tiếng vang lên. Cũng không cái được những người này điên cuồng thanh âm, ở quán ba lầu hai khán đài thượng, Ôn Tuyết Tình liền như vậy nhìn sân khấu thượng bị ánh đèn phóng Chu Trạch Giai. Trên mặt là nhàn nhạt tươi cười, như vậy phóng túng, nàng có từng không biết không tốt, chính là đêm tối thật sự là quá mức áp lực a. Áp lực, làm nàng đã cảm thấy nàng A Giai bắt đầu điên cuồng. Hắn thậm chí, không nghĩ muốn làm phó nhân cách tồn tại. Vô luận là lựa chọn áp bách chủ nhân cách, vẫn là lựa chọn tự mình biến mất, đối với Ôn Tuyết Tình tới nói, đều là rất thống khổ sự tình. Hết chương.